Những lá thư xanh. Nguyễn Thanh, Phương Huyên mến chào thính giả Những lá thư xanh. Chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình mà ai cũng hy vọng là sẽ có những cảm xúc, niềm vui và cả những cái kết sau mỗi câu chuyện thật đông đầy những hạnh phúc và có hướng sáng. Hồi nãy nghe thằng nói ai cũng mong, cái hiện tượng là ai cũng mong tới giờ lên sóng của chương trình Đang Tiếng Nói có hơi bị quá không? Bây giờ Thành biết mà, Thành biết lúc nào là Thành phải dừng chỗ nào và Thành lái qua chỗ nào nha. Người nó thương dễ có sợ. Tư duy cái nó khác. Thương dễ sợ, thương luôn á. Thôi, thương bao nhiêu năm nay là đủ rồi. Không cần tay đi, không cần thương hơn nữa đâu nha. Ý là sao? Như vậy đã đủ rồi. Là đủ sao? Phiền phức nhau rồi đó. Không cần phải thương hơn nữa. Thôi vậy thôi, mình ngừng phát sóng chương trình này thì mình sẽ chia tay nhau thôi. Vậy luôn á hả? Thì thôi, thì lúc đó thằng đừng có năn nỉ Huyền ơi, Huyền nghĩ chương trình gì đó đi, rồi hai đứa mình làm. Trời ơi, lâu quá không lên sóng không chịu được, không nói chuyện với các bạn không chịu được, nhớ quá vậy lại lại vậy đó. Cái câu cuối những cùng lá thì thư nó xanh sẽ đúng. Ra đời là vì những cái lời leo nheo mà tôi cứ phải nghe vậy đó. Cái câu cuối cùng thì nó có thể rất đúng, còn những câu trên thì nó có thể rất sai nha. Nghĩa là Thành nhớ cái giọng nói của mình trên làn sóng và nhớ thính giả đang nghe chương trình và sự ủng hộ ngược lại. Chứ còn không có kiểu mà Thành nhớ ngồi trong phòng thu với Phương Huyền đâu. Trời ơi, thôi bỏ đi nha. Để Thành nhớ bỏ. Giọng của mình trên sóng. Đâu, Huyền, chắc là Huyền dẫn thì rất là nhiều chương trình rồi, còn Thành thì ít hơn 1/10 của Huyền. Nhưng mà nhiều khi công việc mình nó bận á, thì thôi mình cuốn theo công việc. Nhưng những lúc rảnh có một cái thú vui rất tao nhã nha. Mở nghe lại hả? Bàn cái bàn ra, ban công, để cái ghế, ngồi sao cho em ấm nhất, pha một ấm trà, đúng rồi, mà không uống trà nóng. uống trà nóng rồi lâu lâu nóng quá pha trà đá uống vậy đó. Và mở những lá thư xanh lên nghe giọng của mình. Cái cảm giác nó cũng nhẹ lắm. Rất nhẹ nhàng luôn á. Cái mình nghe nhiều khi mình cũng tủm tỉm cười. Trời sao giọng mình hay quá ta. Cái đó không. Nhưng mà đó là một trong những cái mà thư thái nhất, an nhiên nhất. Và mình cảm thấy mình cũng có một cái đóng góp nào đó trong sự yêu mến và sự mong chờ các thính giả những lá thư xanh. Rồi bây giờ thì mọi người đang mong chờ nghe thư. Mình đọc đi. Mình phải nói những điều gì kế tiếp nữa chứ. Kế tiếp đó là mình luôn muốn để cho mọi người quay trở lại thực tại. Nãy giờ cho bạn thằng bơi thoải mái, bây giờ quay lại thư. Chúng ta phải gửi thư cho những lá thư xanh nha các bạn. Tuần trước thì Minh Phương thế chỗ Nguyễn Thành vì lý do là tuần trước Phương Huyền có nhận lỗi luôn, là do lỗi của Phương Huyền nữa. Hai đứa giờ vẫn không có khớp nhau. Trời cuối cùng. Trời vậy luôn á hả? Nhận lỗi luôn. Nhận lỗi luôn. Biết, thấy vậy. Ngạc nhiên là biết vụ gì rồi. Ghê dữ vậy luôn á. Đó, rồi Phương mới nói rằng là các bạn hãy gửi thư chứ không. Ví dụ như là tự nhiên lâu lâu Phương vô đọc mà rating thấp mà thư ít, cái bắt đầu Phương Huyền đổ lỗi cho Phương là Phương không có được đọc tiếp. Không, Thành với Phương thì chắc chắn là xem rất rất nhẹ chuyện này. Mặc nhiên nhiều khi có những lá thư mà Phương dẫn trước Thành, rồi sau đó Thành đài lại đọc là thính giả vẫn quen là gửi về chào anh Minh Phương và chị Phương Huyền. Điều đó không hề có một sự nghĩ ngợi nào hết, nhưng mà Thành vẫn phải cảm ơn Phương luôn là, sao ta, đừng nói Phương là hậu phương của Thành chứ. một cái điểm tựa, khi mà Thành không có thì Huyền còn có chỗ tựa để tựa vào. Thực cũng ra Huyền lúc nào cũng có người kế bên, Thành yên tâm. Vâng, các bạn thân mến, chúng ta có thể gửi thư về cho những lá thư xanh theo hai cách thức, là những lá thư xanh số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nếu chúng ta gửi thư tay, còn email là những lá thư xanh amoc@gmail.com. Và ngoài ra thì trên trang fanpage của chương trình thì chúng ta cũng có thể inbox cho chương trình các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với những lá thư đầu tiên, và các bạn cũng gửi qua fanpage thời gian gần đây các bạn gửi khá nhiều. Lá thư đầu tiên của bạn Lê Hoài Thương, bạn viết là: chào anh Nguyễn Thành cùng chị Phương Huyền rất dễ thương. Em tên là Hoài Thương, em đã nghe và theo dõi anh chị từ Ngôi Sao Của Bạn đến bây giờ. Thích ha? Đó, những cái những cái như là đó là nó cứ rồi. Làm cho Thành sẽ cuốn theo hoài. Đó, đúng không? Cho dù là gặp rất nhiều rắc rối Phương Huyền. Năm sau là mình sẽ làm kỷ niệm 10 năm chúng ta gặp nhau lên nhớ sóng. Thư xanh. Không, 10 năm từ ngôi sao của bạn. Ngôi sao của bạn 2008, năm sau là 2018. Đó. Đây là lần thứ hai em gửi thư về cho chương trình Những Lá Thư Xanh. Em hy vọng là chị Phương Huyền nghĩ tình xưa nghĩa cũ mà chọn thư của em. Ngộ ha, thính giả gửi lên toàn năn nỉ để Phương Huyền chọn không à? Bình thường thôi. Em hiện tại là người mẹ đơn thân ạ. Em sẽ nói sơ về lá thư trước để anh chị nhớ. Em và chồng đã chia tay gần 4 năm. Khi em còn ở với anh, em rất là đau khổ. Cuộc sống của em giống như địa ngục trần gian vậy. Em chỉ có thể diễn tả như thế. Rồi một lần không chịu nổi trận bạo hành của anh, em đã để con lại một mình bỏ đi. Rồi nhớ con em khóc mãi. Thế là em lại liên lạc về cho gia đình anh. Sau nửa năm bỏ đi, anh hứa anh sẽ thay đổi, kêu em về với con. Rồi anh về quê, xin lỗi gia đình em. Thương con, em lại quay về. Nhưng tình cảm đã hết, anh thì không đánh đập em nữa. Nhưng tức giận, anh đổ hết lên con em. Em đau lòng, can ngăn thì không được. Vì thế, anh còn đánh nhiều hơn. Thương con, chỉ biết ôm con mà khóc. Anh mê đỏ đen, rồi đập đá. Em cảm thấy sợ. Thế là em cùng con bỏ trốn một lần nữa. Lần này em về quê. Em được mẹ anh trai và chị dâu lo lắng. Sắp xếp việc học cho con gái xong, em đi làm kiếm tiền. Nhưng ở quê thì lương công nhân thấp lắm, nên em để con lại vào Sài Gòn làm việc tiếp. Xa con thấy tội, nhưng biết làm sao được. Em tự luôn an ủi như vậy. Rồi hơn một năm nay, em gặp được một người đàn ông khác. Anh yêu thương và lo lắng cho em rất nhiều. Anh không ngại khi em đã đổ vỡ một lần. Anh nói cuộc sống em đau khổ nhiều. Rồi giờ anh thương em, anh muốn bù đắp lại cho em. Nhưng chuyện gì cũng đâu suôn sẻ được như mình nghĩ. Gia đình anh không chấp nhận em vì em đã có con, còn anh thì trai chưa vợ. Mà nhà anh thì chỉ có một mình anh là con trai. Em buồn lắm. Anh an ủi em, nói em đừng lo, dù ba mẹ không chịu nhưng anh vẫn yêu em và thương con em. Nghe anh nói, em thấy rất vui, nhưng nghĩ vì em mà anh cãi lại ba mẹ thì mình thật ích kỷ. Anh không cho em nghĩ đến chuyện buông tay anh vì muốn em và anh cùng vượt qua. Thật sự, em sẽ không tìm đâu ra người thương em nhiều như vậy. Nhiều khi có người hỏi sao em thương anh, anh không đẹp trai, gia đình còn không chấp nhận nữa, như vậy sau này em sẽ khổ. Em chỉ cười và nói vì sẽ không có ai được như anh nên em mới yêu. Thực sự em không hiểu thời đại này rồi, sao nhiều người còn cổ hủ đến thế. Ở quê có nhiều người giống em lắm, nhưng họ vẫn hạnh phúc đấy thôi. Một lần đổ vỡ đâu phải em không tốt đâu. Thôi thư của em cũng dài rồi, em hẹn thư sau sẽ nói nhiều hơn. Hơi bị hẫng. Thành tưởng đâu là cuối cùng nó sẽ là như thế nào. Thì chưa có một kết sự mà. Trở về với nhau vượt chưa... qua. Không thì trở thì ngại. Thì ở đây là hai bạn vẫn đang đi cùng nhau mà. Vẫn đang đi cùng nhau. Chứ bạn đâu có nói là dừng đâu, bạn chỉ đang nói tới chuyện là việc mà người khác nhìn vào cái chuyện tình cảm này và người ta cảm thấy là cái chuyện đó nó không ổn khi mà bạn đã qua một lần đò rồi và bây giờ bạn lại quen một người mà chưa có gia đình, một người độc thân, thì như vậy nó đối với người ta thấy là nó không tốt hay là gia đình ánh ngăn cản này kia. Thì thực ra như vậy mình thấy cái mẫu chung bao giờ cũng vậy. Đương nhiên với một người đàn ông con trai mà chưa kết hôn lần nào, khi mà đến với một người đã từng qua một lần đò rồi thì đầu tiên sẽ là sự phản đối của gia đình. Và chúng ta cũng biết chắc chắn rằng sẽ không tránh khỏi những cái lời gièm pha dị nghị nói ra nói vào của những người xung quanh. Và Phương nghĩ khi mà bạn đến với người đó thì ngay từ đầu bạn đã phải xác định chuyện đó, rằng sẽ có những điều như vậy xảy ra, để mình lường trước được rằng là cái câu chuyện nó sẽ như thế nào. Và mình có chấp nhận được cái việc đó hay không, mình có khả năng để đương đầu với việc đó hay không, và tình cảm của mình có đủ lớn để mà mình vượt qua tất cả những điều mà người khác đặt để ở chuyện tình cảm của mình hay không. Còn cái chuyện nói thì thiên hạ mà, ngay cả đôi khi nó là những cái gì bình thường nhất thì người ta muốn nói thì người ta vẫn cứ nói thôi, nên nó không có là cái gì mà ghê gớm cả. Quan trọng nhất vẫn là gì, hai bạn đến với nhau như thế nào, và người đó có đủ vững, đủ nghị lực để mà cũng như đủ cái sự yêu thương để đưa bạn đi qua cái giai đoạn này, và quan trọng nhất là giúp cho gia đình của người đó hiểu được tình cảm của hai bạn, và để có được một cái kết quả nào đó thật đẹp không thôi. Thành chỉ mong là bạn đã xác định là không phải dễ gì tìm được người thương bạn như anh. Rất mong là hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau để vượt qua được cái khúc cua rất là khó khăn này, với sự cản trở của gia đình bên anh ấy. Thành thì cũng lại không hiểu là tại sao là anh ta là con trai một, còn bạn thì đã qua một đời đò. Nhưng mà vấn đề cái là đâu phải, Thành nói ví dụ ở chỗ này là bạn bị hiếm muộn đi, thì còn có lý do để mà can ngăn nó hợp lý hơn. Còn đằng này thì nói chung là không, không phải Thành cái sao? Đó tại vì bạn về bạn vẫn có thể làm thiên chức của người vợ, nhưng, và nhưng người mà con dâu. Cái suy nghĩ bình thường thôi Thành, tại vì người ta muốn, không có muốn cái chuyện đến với một người đổ vỡ. Sợ người lớn rối, sợ cũng không hẳn như vậy luôn, bởi vì người ta muốn là mình con trai, mình là người chưa có gia đình thì sẽ đến với một người hoàn toàn chưa có gia đình thì nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ không có những cái vướng mắc, nó sẽ nói chung là cái mong muốn là một điều bình thường, nên không có gì hết. Chỉ là từ từ nếu mà gia đình sẽ hiểu, vì mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp có những người không phải có một bé, một đứa con mà có hai đứa con vẫn kết hôn với một người đàn ông chưa từng có gia đình. Thì mình thấy những cái câu chuyện này nó rất là bình thường, không có gì hết. Quan trọng nhất vẫn là các bạn có chứng minh được tình cảm của mình để mà thuyết phục được gia đình hay không. Còn những người xung quanh thì bạn đừng thắc mắc, đừng quan tâm làm gì, không cần quan tâm quá nhiều. Mình sống cuộc đời của mình. Bây giờ đang là gia đình chồng đây nè. Đúng, thì gia đình của bạn trai bạn ấy thì mình mới nói rằng là chắc chắn là mọi người cũng biết là cái khó là bây giờ Thành cũng không biết bây giờ nó nằm ở chỗ nào nữa, và mà phải chứng minh như thế nào nữa, trong khi đó là mọi người hiểu hết đó chứ, có gì đâu không hiểu. Thì giờ làm cách nào? Thì nói rồi, chỉ có bằng cách là mình sống, mình làm việc tốt và mình yêu bằng cái trái tim chân thành làm vậy đâu, thôi. Thì đó là cũng có. Ủa chứ bây giờ làm thường. Sao? Bây giờ thì làm sao? Nó, chỉ có cái muốn, cách đó thôi. Đang muốn là và phải người cho ta vẫn bạn một cái lời khuyên làm sao cụ thể đó hơn. Chỉ đó. Có chứng minh theo cái cách đó thôi, và ai cũng vậy, khi mà tình yêu á, thì chỉ thể hiện bằng tình yêu thôi, chứ bây giờ Thành thế có ai thể hiện bằng cái cách nào khác được không? Nói chung là bạn không ngại hoặc là không sợ những điều tiếng hoặc là những lời thì xì xầm, hoặc là bạn vượt bỏ ngoài tai những cái lời chỉ trích của bên gia đình của bạn trai, để chứng minh rằng là bạn đủ bản lĩnh và tình yêu của các bạn đủ lớn, sự cần thiết của các bạn có nhau đó là duyên phận, duyên số và duyên nợ. Chẳng qua là các bạn đã tìm đến nhau hơi bị trễ. Chỉ mong là tình yêu các bạn đủ lớn và anh ấy luôn là người sẽ nắm tay thật chặt của bạn để vượt qua cái sự khó khăn này. Và cả hai bạn cũng phải đều chứng minh rằng tình yêu này quá lớn, không thể nào rời xa nhau được. Hai bạn sẽ là một, và chỉ có hai bạn mới mang lại hạnh phúc và an nhiên cho nhau trong những cuộc sống sau này. Anh ơi đưa em đi xa thật xa nơi đây, nơi chẳng có những bộn bề cuộc sống hôm nay, nơi em có thể hôn anh giữa những làn mây, dưới những hàng cây. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi, đến nơi chẳng ai biết ta là ai, tên chi, cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có em và ở nơi đó sẽ chẳng còn gì ngăn cách hai ta nữa đâu, chỉ còn lại tình yêu của em và anh. email đến từ bạn heolun1992@gmail.com. Em nghe chương trình cũng khá lâu rồi. Chỗ em làm ai cũng thích nghe chương trình này lắm. Cứ đến 9 giờ sáng thứ bảy là tất cả mọi người đều mở lên nghe. Và đây cũng là lần đầu tiên em viết thư gửi cho chương trình, mong để trải lòng mình. Tất cả mọi người mở lên nghe có nghĩa là mỗi cái điện thoại đều mở hết rồi là chắc là vậy. Đi về đâu? Thì mọi người thường nghe điện thoại sẽ hay nghe bằng tai phone, thì nó dễ hơn. Chỉ tiếc rằng Thành thích cái cảm giác là Thành thực sự Thành chưa. Đó, Thành nói là Thành có những hồi đó Thành nhớ Thành vẫn làm sóng xanh. Thì Thành lại thích hồi đó thời gian đó là mới đi làm còn không có tất bật như bây giờ. Lên xe buýt nhá, thậm chí là cuối tuần không đi làm, lên xe buýt chạy cái tuyến mà An Sương Củ Chi đó. Đi lên tới bến xe Củ Chi, canh đúng cái giờ đó, rồi xong rồi nghe rồi hết chương trình nghe, xong. Không? Là lên tới nơi đúng không? Quanh đầu đón từ Củ Chi trở ngược về lại. Trời ơi, rảnh dữ. Chỉ để nghe giọng mình. À, đó. Rảnh quá. Nghĩ thôi đó. Bây giờ có thú vui khác là ngồi bên công nghe và uống trà nghe. Huyền hiểu không? Sợ quá. Thành lại chưa được cái cảm giác là ngồi trong một cái phân xưởng để mà phát cái loa của sự phân xưởng của công ty nghe cho toàn bộ công nhân viên rồi họ nghe luôn á. Bây giờ cảm giác bây giờ là đặt một câu hỏi là tất cả những ai đang nghe chương trình này ở công ty của mình nghe những lá thư xanh như thế nào, nghe bằng gì, viết thư về cho những lá thư xanh biết một cái. Được không? Không, inbox cũng được, copy inbox nó gửi cho Thành. Thực ra là nghe bằng loa cho cả tất cả mọi người cùng nghe thì mình cũng rất là thích, nhưng mà cái quy định của công ty thường là không cho các bạn nghe, nên là các bạn thường là tự lén nghe bằng điện thoại mà thôi, hơi tiếc như vậy mình nói hoài. Ai cũng nghe hết thì cái công ty không cấm đâu. Có lẽ là không cho nghe loa thôi nhưng mà không có cấm nghe điện thoại đúng không? Rồi, bây giờ đọc thư tiếp. À quên, trước khi đọc thư thì phải gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã luôn dành tình cảm cho những lá thư xanh ha. Em quen anh trong một dịp rất tình cờ khi em bước chân lên Sài Gòn và vào công ty làm. Lúc đầu em cũng ít nói chuyện với anh vì em nghĩ những người đẹp hay chảnh trẻ lắm anh chị à. Vậy là anh này đẹp lắm. Nhưng làm chung dần tiếp xúc với nhau thì em thấy anh nói chuyện dễ thương. Càng ngày chúng em nói chuyện nhiều hơn, tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Càng ngày Thành thấy càng giống Thành đó. Thế là chúng em đã có tình cảm với nhau. Em cũng cảm nhận được điều đó. Chúng em càng ngày càng thân thiết. Mỗi khi chúng em đi chơi thì anh ấy hay cặp vai em. Những hành động anh làm, những lời anh nói làm cho em có động lực yêu anh nhiều hơn. Nhưng niềm vui và hạnh phúc chưa được bao lâu thì nỗi đau lại đến. Vì anh mà cuộc sống của em trở nên màu hồng. Vì anh mà mỗi ngày em cảm thấy vui. Vì anh mà càng ngày em càng cảm thấy mình hạnh phúc. Nhưng cũng lại vì anh mà cuộc sống của em bây giờ tồi tệ đi rất nhiều. Cũng vì anh mà mỗi ngày nước mắt em rơi rất nhiều. Em đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử với em như vậy? Anh cho em hy vọng làm gì để rồi anh dập tắt hy vọng đó? Anh có suy nghĩ đến cảm nghĩ của em lúc này không? Anh đã từng nói nếu chúng ta yêu nhau thì sau này sẽ làm tất cả vì em. Vậy mà bây giờ anh quên hết rồi sao? Không lẽ tình cảm của anh dành cho em bấy lâu nay chỉ là giả dối thôi sao? Còn những kỷ niệm giữa hai chúng ta thì sao? Anh không còn nhớ nữa à? Tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy? Em không tốt hay em không bằng cô ấy? Em cũng có trái tim, em cũng biết cảm nhận, biết đau mà anh. Anh tàn nhẫn lắm. Nhiều khi em ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần em chớp mắt thật nhanh một cái là mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Em sẽ trở lại là em, là một người vô tư vui vẻ mỗi ngày, không lo lắng, không ưu phiền, cũng chẳng phải suy nghĩ đến những người đã từng làm mình tổn thương. Em ước gì chúng ta chưa từng gặp bao giờ, chưa từng bước chân vào cuộc sống của nhau. Em cứ nghĩ những lúc em quan tâm anh, em yêu anh, thương anh và lo lắng cho anh là anh sẽ vui. Nhưng không phải vậy. Những việc em làm cho anh hóa ra chỉ là làm phiền đến anh mà thôi. Lúc còn yêu thì cái gì cũng tốt, nhưng khi hết yêu rồi thì cái gì cũng cho là phiền phức. Anh có biết không, vì anh mà mỗi ngày em đều phải cố gắng gồng mình lên để mỉm cười. Vì anh mà phải cố gắng mạnh mẽ, không bao giờ cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình gục ngã. Để cho anh thấy và biết không có anh em vẫn sống tốt, không có anh em vẫn sẽ ổn. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau những sự cố gắng đó chỉ là trước mặt anh thôi. Còn sau khi không có anh thì em trở nên yếu đuối và không ổn chút nào. Em buồn lắm chứ, em đau lắm chứ, khi thấy anh quan tâm và chăm sóc cho người ấy trước mặt em. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì em cũng có những phút yếu đuối. Mà em là con gái, cho dù em có nói gì đi nữa thì em biết anh cũng sẽ không bao giờ quay lại với em như trước kia. Đúng không anh? Bởi vì anh đã có ai kia bên cạnh. em không biết là sức chịu đựng của em sẽ đi đến đâu. Nhưng anh à, em sẽ cố gắng để quên anh trong ký ức của em. Cho dù em biết càng muốn quên một ai đó thì lại càng nhớ. Nhưng nhất định em sẽ làm được. Cảm ơn anh đã bỏ rơi em để em biết không gì là mãi mãi. Cảm ơn anh đã làm em tổn thương để cho em biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Cho dù anh có đối xử với em thế nào, có làm em tổn thương ra sao, thì em cũng không bao giờ khóc vì anh nữa, mà em mỉm cười thật tươi. Từ bây giờ trở đi, em sẽ phải học cách chấp nhận từ bỏ đi những thứ không thuộc về mình. Em sẽ luôn chúc cho anh hạnh phúc, người em từng rất yêu. Và có một bạn đã gửi cho em để an ủi những lúc buồn, thì hãy nhớ đến nó. Em thấy cũng hay và có ý nghĩa nên em xin chia sẻ với mọi người những dòng sau đây. Hứa đi bạn, đừng bao giờ gục ngã. Dù thế nào hãy cố gắng lên nha. Dù phía trước là chông gai vất vả, tôi tin rằng bạn sẽ vượt qua. Cuộc sống này dạy cho ta khôn lớn, biết giận hờn tha thứ, biết cảm thông, biết phấn đấu cho tương lai và hiểu sống trên đời đâu phải chỉ để yêu. Khi thấy người mình đã từng yêu phải quan tâm một người con gái khác ngay trước mặt mình, cái cảm giác đó nó thật sự đáng sợ. Thành hoàn toàn đồng cảm và chia sẻ. Nhưng bạn đã tự biết rằng người không phải của mình, cho dù trước đó là của mình, nhưng hết duyên, hết phận. Và bạn nói là bạn sẽ tự đứng lên. Và cảm ơn cái sự chia tay đó làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Bạn phải làm được điều đó. Biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người khác. Thành thì không mong là phải đẹp trai bằng như vậy, hoặc có thể là đẹp trai hơn, hoặc không đẹp trai bằng. Thật nhưng ra cái chuyện đẹp nó đâu có phải là cái rồi. Chuyện gì quan trọng, đúng nhưng không? Nhưng mà Thành thì bạn, Thành thấy là bạn kể về cái người con trai này có một chút tự hào, anh ta đẹp trai lắm, kiểu như vậy đó thì Vui mình nghĩ điều đó nó không phải là quan trọng lắm đối với bạn cũng vậy, mà quan trọng ở chỗ là tình cảm. Vì khi mà hai người đến với nhau thì bạn cảm nhận rằng là tình cảm bạn này dành cho mình là thật sự, người này dành cho mình thật sự, yêu thương mình thật sự, quan tâm mình thật sự. Và chính bạn thì bạn đã dành hết những gì cho người ấy, nhưng mà cuối cùng thì lại có cái sự thay đổi. Mình không biết là cái bước chuyện đó như thế nào, nhưng là có sự xuất hiện của một người thứ ba. Và một điều ở đây Phương Huyền muốn nói nè, nếu mà người đã từng yêu mình và bây giờ lại có thể chia tay mình cũng bình thường, như là hết duyên hết nợ gì đó, nhưng lại đến với một người khác và quan tâm người khác ngay trước mặt mình, thể hiện ngay trước mặt mình, thì thực sự rằng là bạn nên quên nhanh đi thì tốt hơn. Thành có làm được như vậy không? Thành trả lời câu hỏi đó đi để cho bạn thấy. Thành vẫn thể hiện sự quan tâm nhưng không phải là trước mặt đó, có nghĩa rằng là không có thể hiện trước mặt người yêu cũ. Khi mà rõ ràng là ngay cả mình cũng vậy thôi. Ví dụ không cần phải là quan tâm đi, chỉ cần nhìn thấy hai người đi cùng nhau, đúng không, thì mình cũng đã cảm thấy có cái gì đó nó nhốn nháo ở trong lòng mình rồi, huống chi là thể hiện ngay trước mặt mình như vậy. Và nếu một người kiểu mà gọi là có tình cảm thật sự và biết suy nghĩ thì người ta sẽ không hành động theo cái cách đó. Nên Huyền nghĩ rằng là thôi, sau khi viết thư cho chương trình ngày hôm nay thì bạn hãy tự đóng cửa trái tim mình lại, mà là đóng cửa với người đó nha, không phải là đóng cửa hoàn toàn đó. Mọi người biết là hai bạn yêu nhau, sau đó các bạn chia tay lại quen một người con gái khác trong phân xưởng, mà nhiều người họ sẽ xì sẽ xầm nhìn rồi. Vào thì cái nỗi đau nó càng đúng. Khó chịu hơn nữa. Anh Thành sẽ mong là bạn sẽ đủ sức để vượt qua bằng cách hãy quên, hãy xem như đó là một sự an bài của tình duyên. Chúng ta không đi hết một đoạn đường nào đó, dừng lại chỉ có thể mang hạnh phúc cho cả hai. Và hạnh phúc của riêng bạn sẽ là một hướng rẽ khác, với sự đông đầy, chín chắn hơn, trọn vẹn hơn và dài lâu hơn. Và chương trình sẽ phát tặng bạn ca khúc mà bạn yêu cầu, Em Không Là Duy Nhất của ca sĩ Tóc Tiên. Và một lần này nữa thôi nha bạn nha, nhớ những chia sẻ của Nguyễn Thành và Phương Huyền trong chương trình ngày hôm nay. Từ lâu em cũng đã nhận ra, với anh em không là duy nhất. Nếu em mãi im lặng, kết cuộc ta sẽ ra sao, thì ai vẫn sẽ là chính anh, vẫn luôn quay về. Sao từ trong tâm trí em chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly, dòng lệ hoen bơi hoen bơi, phải chăng đã bay nhau nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Anh nhận ra trước khi đã qua muộn thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi, bỏ qua vì nhau. Ngày qua em biết phải sống sao, sống bên những sai. Trong tâm trí em cứ bao em phải ra đi, chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoen bơi hoen bơi, phải chăng đã bay lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn phút giây biệt ly. Thầm mong anh nhận ra trước khi đã quá muộn thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Câu chuyện tiếp theo đó chính là của bạn Su Trần. Bạn viết là: em rất thích các chương trình của VOH khi có sự tương tác với thính giả. Trước giờ em nghe trò chuyện đêm khuya rất là nhiều. Từ lúc em học 12 tới giờ, năm nay em 26 tuổi. Dù chỉ vừa biết đến những lá thư xanh đây thôi, nhưng các anh chị vẫn rất là dễ thương. Hy vọng là tâm sự của em sau đây sẽ được chọn và được đọc cùng với các thính giả. Nhà em có hai chị em gái, em là Út. Nhà em cũng chỉ thuộc dạng vừa đủ sống, trong đó cha là nguồn thu nhập chính từ đó giờ. Ông bà đều mất khá sớm, nên nhà em chỉ có bốn người đùm bọc với nhau. Nhưng cha em đã cố gắng nuôi hai chị em ăn học tới đại học. Từ nhỏ, em luôn có phần tự ti vì thua kém chị hai. Cha rất tự hào, yêu thương và tin tưởng chị hai, có phần hơn em. Nhưng cũng đúng thôi, vì chị em đẹp nè, học giỏi nè, và chững chạc hơn em rất là nhiều. Thì đương nhiên là người ta là chị hai mà, sao không chững chạc được. Cha rất là thương bà nội, và chị hai thì lại giống bà nội nữa. Trời, bao nhiêu cái ưu điểm, bao cái lợi thế dù hết chị hai vậy. Nên tự ti cũng có lý do đúng không? Nên trong nhà thì từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, kể cả chuyện giữ gìn tiền bạc của cha đều giao, và thậm chí hỏi ý kiến chị hai của em nữa. Và mọi chuyện bắt đầu từ lúc chị hai em quyết định tiến tới hôn nhân với anh rể hiện tại của em. Ảnh đẹp trai, có công việc ổn định, mọi người nhận xét là rất xứng đôi với chị hai. Nhưng cha mẹ em không ưng cho lắm vì sợ chị em lấy chồng đẹp trai công tử quá sẽ khổ. Câu chuyện này trên trai đẹp, câu chuyện này dưới đẹp trai. Bởi vì Thành mới thấy an ủi nè. An ủi đó. An ủi hả? Vì Thành không đẹp. Khi lại... Thật hay. Sự, hài lòng, đúng không? Yên tâm. Khi mà các bạn nhìn ngó tới mình, đúng không? Không ai nhìn ngó tới mình cũng hay. Tại sao Thành lại không nghe, Thành lại nói điều sai về mình vậy ta? Thành cũng có những lúc thật lòng mà Thành. Lúc, câu vừa rồi là thật lòng nhất á Thành. Sao Thành lại nói vậy? Thôi đọc tiếp đi Thành. Thôi đọc tiếp. Cái gì khó quá mình bỏ qua đi Thành. Này là cái gì nó dại dột quá thôi. Mình cũng cố gắng lướt qua để cho vào học mau quên cái dại dột của mình thôi. Bạn viết tiếp là sau khi ba mẹ có cái trăn trở đó, đó, nên bạn viết tiếp là nhưng vì chị em thương nên cha mẹ cũng có xíu miễn cưỡng và đồng ý cho hai bên gia đình gặp mặt. Và biến cố bắt đầu xảy ra từ ngày hai bên xui gia gặp mặt lần đầu tiên. Em chỉ nói tóm gọn là có vẻ bên kia không tôn trọng gia đình em và có ý như thấy chị em thương quá nên mới tiến tới, và thậm chí là không muốn làm đám hỏi, chỉ làm gọn gàng cho xong, trong khi hai nhà cách nhau không xa, khoảng 15 cây số thôi ạ. Cha mẹ rất là bức xúc và bực mình vì không được tôn trọng và vẫn kiềm chế, thể hiện ý muốn đám hỏi đơn giản, bốn mâm đồ. Và cuối cùng, đám hỏi cũng diễn ra với sự miễn cưỡng và thái độ không được vui của nhà trai. Bưng mâm quả mà không ngồi dùng cơm với nhà em, bà con và cha mẹ em có mời nhiều lần thì mới ngồi xuống nói chuyện và uống nước xong thì về. Bà con bạn bè cha mẹ tỏ ý hơi khó hiểu về thái độ ấy, thì chị em giải thích là vì cha mẹ bên ấy không thích ăn đồ ăn ở ngoài. Chị thấy có vô lý không ạ? Từ lúc đám hỏi tới đám cưới khoảng 2 tháng, trong thời gian đó cha mẹ em có ý muốn là chị em dừng lại, nhưng thấy chị em khóc và buồn nên cha em cũng thôi. Anh chị không biết cảm giác của em lúc đó đâu, đứng giữa cha mẹ và chị hai. Lần thứ hai, sau ngày bà nội mất, em thấy cha em khóc, còn chị em thì bỏ ăn và khóc trong đau buồn. Vừa làm lễ trên sân khấu xong là cha mẹ chồng chị em nói với cha mẹ là xin về để chuẩn bị nhóm họ ở nhà, rồi vừa bước xuống sân khấu vừa cởi áo vest một cách rất bất lịch sự. Từ nhà hàng về nhà trai chỉ có khoảng 5 cây số, khiến ai cũng thấy thắc mắc. Ngày chào tạm biệt hai ở sảnh nhà trai ra về, cảm xúc của em rất lạ. Em lo cho cuộc sống sau này của chị và vừa buồn vì từ nay em không còn được ngủ cùng chị, tâm sự với hai nữa. Em ôm chị mà khóc một cách như chưa từng được khóc, mà không nói được câu chúc anh chị hạnh phúc. Những tưởng sự chịu đựng về mặt lễ nghi cho qua của gia đình em cho đám cưới mỹ mãn của chị sẽ trọn vẹn. Vậy mà ngày phản bái, anh rể em không đưa chị em về, mà để chị về một mình với bịch trái cây và một ký thịt heo quay trong tay lúc 4 giờ chiều, trong khi cha mẹ em chờ vợ chồng anh chị từ sáng sớm. Sự chịu đựng của cha mẹ em như vỡ òa. Cha em đuổi chị ra khỏi nhà, mẹ bỏ hết đồ ăn vì câu trả lời anh phải đi làm, công ty không cho nghỉ quá lâu. Rồi từ ngày qua rước dâu tới nay là hơn 3 tháng, anh rể chưa bao giờ đưa chị hai về hay điện thoại hỏi thăm cha mẹ em một lần. Em nhắc và hỏi thì chị em nói vì cha mẹ không thích nên chính chị không để cho anh về. Rồi mới đây sau hơn một tháng làm dâu, em nghe chị nói hai vợ chồng đã ra riêng trên căn nhà nhỏ của đất nhà chồng rồi sửa sang lại rất tiện nghi. Thấy cha mẹ cứ nhắc tới là trách chị hai rồi thất vọng về chị nên không khí nhà em không còn vui vẻ như xưa nữa. Em cũng buồn mà không biết phải làm sao. Cha mẹ vừa lo cho vợ chồng trẻ phải ra riêng khi mới chân ướt chân ráo, mà từ ngày vô nhà mới đến nay, chị em cũng không một tiếng mời gia đình em qua chơi, cho biết nhà. Em không biết chia sẻ cùng ai, nên chỉ có thể gửi những dòng này đến những lá thư xanh mà thôi. Đó, thấy chưa? Lại minh chứng một điều là đâu phải những người đẹp trai mang lại hạnh phúc lâu dài và trọn vẹn đâu, đúng không? Vậy không, cái này nói vậy cũng đúng. Chứ sao? Chưa có đúng, tại vì ở đây câu chuyện này... do gia đình chồng. Từ hai phía, cả bạn gái nữa. Cả chị hai của bạn ấy nữa, chứ không phải là riêng gì gia đình chồng. Gia đình chồng là một chuyện, là ngay từ đầu á thì đã thấy có một cái sự chênh lệch, và nên gia đình bạn cảm thấy là không hài lòng rồi, không muốn rồi. Nhưng mà tình cảm và cả duyên số nữa thì thôi, mình cũng không nói chuyện đó. Nhưng mà ở đây trong cách cư xử, cũng không biết là tại sao mà một người như chị của bạn, bạn nói là chị hai của bạn rất là giỏi, rất là dễ thương, thì lại có cái kiểu cư xử với gia đình không biết sao lạ như vậy, khi mà lại khi kết hôn lại có cái cách cư xử như vậy. Có nghĩa rằng là chị của bạn rất yêu anh rể của bạn, nên dù có cái bất trắc như thế nào, dù có những cái điều không phải giữa hai bên gia đình thì vẫn quyết tâm đến với nhau, thì đồng ý. Nhưng mà khi đến với nhau rồi, được như vậy rồi, thì nếu là một người giỏi thực sự, biết yêu thương gia đình thực sự, thì bạn cũng có cái cách cư xử khéo léo, có thể là sắp xếp thời gian về thăm gia đình và với một người như vậy thì chắc là cũng phải chọn một người con trai, phải nói chung là mình thấy nó hơi kỳ ở đây, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại ở chỗ rằng là cuộc đời thì nó sẽ có những cái điều mà mình cũng không có lường được, rằng mình cứ nghĩ là à, phải như vậy như vậy như vậy, nhưng mà nó lại không phải như vậy, đúng không thầy? Thì thầy không hiểu đúng không? Đúng rồi. Huyền biết là thầy không hiểu. Ý Huyền muốn nói là nói nãy giờ muốn xoắn não luôn á. Lẽ ra là với một người mà giỏi giang, xinh đẹp, hiểu chuyện thì cũng phải tìm một cái người bên cạnh của mình cũng có cái gì đó tương đồng, cũng dễ thương đúng không? Nhưng mà không phải như vậy. Thì cái cuộc sống thì nó là như vậy. Nó là không phải tất cả nó cứ theo cái suy nghĩ thẳng của mình, mà nó có những cái điều trái như vậy. Tóm lại là cho dù chị của bạn như vậy, nhưng mà quan trọng là với lối suy nghĩ của chị bạn như vậy, rồi anh rể của bạn như vậy, gia đình chồng của chị bạn như vậy, nên nó sẽ ra cái tình huống như vậy. Đến góc độ của bạn thì đúng là thương bạn thật. Vừa thương ba mẹ là thấy ba mẹ cũng thương con gái, rồi cũng buồn rầu, cũng lo cho con gái nhiều hơn. Rồi thấy chị bạn về trong cô quạnh, rồi nghĩ ngợi là sẽ bên gia đình chồng không hài lòng, rồi sẽ có những cái uất ức, có những cái khó ăn khó ở với chị hai bạn. Rồi về lại không được về với lại anh rể đi chung nữa. Và cái mà thành quý nhất đó chính là bạn không biết chia sẻ với ai hết, mình chia sẻ với những lá thư xanh. Rất là thương bạn. Nhưng mà rõ ràng như vậy nè, rõ ràng chị hai bạn từ nhỏ đã được sự yêu mến, thương, đùm bọc, thậm chí là cái gì cũng thương, cái gì cũng được tôn trọng, cái gì cũng được lo lắng. Tại vì nhà luôn được sự tin tưởng, đẹp nè, giỏi giang nè, rồi giống bà nội nữa, rồi tất cả mọi điều nó đều thuận lợi và suôn sẻ và được chăm bẩm hết. Minh chứng một điều là cuộc đời của mình nó sẽ có nhiều lúc lên và xuống, có những lúc sóng gió, có những lúc phẳng lặng, có những lúc bình yên, có những lúc an nhiên, có những lúc phải gặp giông bão như vậy. Không ai mà chúng ta an nhiên và vui vẻ cả đời và sung túc cả đời hết như vậy được. Chắc chắn là đời nó sẽ phải thử thách. Và lúc này chị bạn đã có được quá trời thời gian hạnh phúc bên gia đình ấm êm rồi, được chu toàn, được bảo bọc, được sự tin yêu, không có gì trở ngại hết, đúng không ạ? Thì đến lúc này chị bạn phải buộc vượt qua sóng gió để mà chứng minh sự trưởng thành của mình trong tình chồng nghĩa vợ và trên cuộc đời này. Hãy để cho chị bạn đừng làm cho chị bạn thêm nao lòng, mà hãy đặt niềm tin vào chị bạn là chắc chắn là chị hai của em rất là giỏi, chị em hai của em rất là biết nghĩ và sẽ dung hòa được cuộc sống của tình chồng nghĩa vợ và bên gia đình chồng. Và chị hai thương ba má, và càng thương ba má càng thương em hơn, lại càng phải mạnh mẽ hơn nữa để khẳng định là con gái của ba mẹ làm được, hai của em làm được tất cả. Đó là điều mà anh Thành muốn chia sẻ. Bạn hãy đặt niềm tin và đừng thể hiện cái sự lo lắng thái quá như vậy, làm cho chị bạn thêm áp lực và cảm thấy mình có lỗi với gia đình, làm cho gia đình lo lắng và buồn. Bạn hãy cố gắng chia sẻ với ba mẹ để tạo thêm một cái sự nhẹ nhàng cho chị hai của bạn, bớt nặng nhọc. Nhưng mà Phương Huyền vẫn có trách chị hai của bạn. Bởi vì tại sao khi người ta yêu quá mà. Yêu nhưng mà đâu có thể là bỏ hết gia đình được, đúng không? Không có thể bỏ hết gia đình được, về nhà mới cũng không nói cho ba mẹ biết. Rồi cũng không thăm hỏi, cũng không gì hết. Nói gì thì nói, như vậy nó cũng không có đúng. Nên là mong rằng là khi mà bức thư này được phát lên chương trình rồi thì bạn nghe rồi, sau đó bạn có thể gửi link qua cho chị hai của bạn nghe. Mình cũng phải nên biết cư xử như thế nào cho đúng. Và có thể thời gian này đang say quá, yêu quá hay như thế nào đó, thì cũng mong rằng là qua giai đoạn đó tỉnh lại, để biết rằng mình còn có cha mẹ, còn có người thân nữa. Ngày con có tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Bức thư cuối cùng ngày hôm nay là một bức thư tay khá dài với 8 trang giấy học trò và 8 trang. Xin được giấu tên. Chào chương trình Những Lá Thư Xanh, chào hai MC dễ thương. Tôi biết chương trình trong một dịp tình cờ và mê luôn từ đó. Do dự mãi hôm nay mới viết lá thư này. Lá thư thứ nhất vì mong rằng sẽ có lá thư thứ hai, thứ ba. Tôi xin kể về một mối tình kỳ lạ. Tôi sinh ra trong một gia đình có 8 cô con gái, do ba tôi thích con trai. Năm Sài Gòn giải phóng, tôi là cô bé 12 tuổi. Lúc đó cuộc sống rất khó khăn nên ba mẹ tôi quyết định đưa gia đình đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới. Nhưng gần đến ngày đi thì ba tôi phát bệnh nặng phải vào nằm bệnh viện, còn mẹ đưa chúng tôi đi trước để chị hai lúc đó 14 tuổi ở lại chăm sóc cho ba. Vài tháng sau ba tôi mất, chị hai tôi bước vào đời lúc còn quá nhỏ dại. Chị hai tôi lấy chồng lúc 18 tuổi và tôi trở thành người gánh vác mưu sinh cùng ba đứa em kế để nuôi mẹ và hai em nhỏ vì mẹ tôi bị bệnh phổi nặng, không làm gì được cả. 16 tuổi, tôi học cấy để nuôi sống gia đình. Lúc đó, xã tôi là vùng kinh tế mới, còn xã kế bên là người Trung vào ở, họ có ruộng nên cuộc sống no ấm không phải bữa rau bữa cháo như chúng tôi. Ngày đầu tiên đi cấy cho họ, ai cũng hỏi, ở Sài Gòn mới lên hả? Vì thấy chị em tôi trắng trẻo dễ thương. Tôi cấy cho bác đó rất vừa ý, chiều về bác lấy nón đong gạo đem về nấu cho mẹ và em ăn. Bác giới thiệu cho người em trai của bác và tôi biết chú từ đó. Chú dáng người cao, khuôn mặt đầy nét nam tính, giọng nói oai nghiêm, nói năng chừng mực, nụ cười rạng rỡ. Tôi, một cô gái nhỏ, ngây thơ nhút nhát, thầm ngưỡng mộ và xem chú như một mẫu người lý tưởng. Chú đã có vợ con và được mọi người kính trọng. Tôi và chú chỉ gặp nhau lúc đi trên đường hay những ngày tôi cấy cho chú. Chú gọi tôi là cô T và tôi rất e dè khi gặp chú. Năm tôi 18 tuổi, chú có người cháu trai gọi bằng cậu vào mua nhà ở gần đó. Chú giới thiệu tôi với người ấy và nói rằng gia đình tôi có giáo dục đàng hoàng. Người ấy đến nhà tôi chơi, nhưng phần vì mẹ tôi chỉ cho ngồi trong nhà nói chuyện, không có không gian riêng để tìm hiểu. Phần vì định kiến giàu nghèo nên sau 2 năm đem sách truyện đến cho tôi mượn xem thì tình cảm cũng không tiến triển gì thêm. Sau đó anh về Sài Gòn học may. Khoảng thời gian này có người trong xóm chú thích tôi và đến nhà tìm cách lấy lòng mọi người trong gia đình. Cuối cùng trước sức ép của mẹ, tôi bằng lòng cho xong với ý nghĩ khờ dại, thoát ra khuôn khổ nghiêm khắc của mẹ. Ngày cưới tôi, vợ chồng chú làm chủ hôn, năm đó tôi 28 tuổi. Nhà chồng tôi cách nhà chú vài căn, vợ chú có một cửa hàng mỹ phẩm ở chợ và đã có tình ý với chồng người khác. Tôi về ở không bao lâu thì thím bỏ đi theo người đàn ông đó. Ít lâu sau lại về vì thương con còn nhỏ nên chú bằng lòng tha thứ cho thím. Tôi thấy tội nghiệp chú quá, chắc là chú đau khổ lắm và xấu hổ với mọi người nữa. Về phần tôi thì hôn nhân không tình yêu làm sao hạnh phúc, trong khi tính anh ta rất ham chơi. Tôi thất vọng và sau một lần cãi vã tôi quyết định ly hôn. Sau 6 tháng chung sống và về nhà chị hai tôi ở, trong lòng tôi buồn giận mẹ lắm. Anh ta vào năn nỉ tôi về, nhưng tôi nói không. Sau một thời gian thì anh ta nhờ chú vào nói giúp. Nghe chú nói xong tôi nói, cháu mồ côi cha từ nhỏ, khi lấy chồng mong gặp người tốt để nương tựa, nhưng phải tôn trọng nhau thì mới có thể chung sống hạnh phúc được. Biết không thể khuyên tôi, chú từ xã ra về. Từ đó lần cuối cùng tôi gặp chú. Sau đó tôi về Sài Gòn dự đám cưới em gái. Anh chị họ khuyên tôi ở lại chơi một thời gian cho khuây khỏa. Dù ly hôn là quyết định của tôi, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại tủi cho duyên phận của mình, nên tôi khóc hoài. Sau đó anh họ đưa tôi vào làm trong công ty và ở lại Sài Gòn cho đến giờ. Mẹ tôi giờ đã mất, còn chú nghe tin tôi sắp làm đám cưới thì có gửi lời chúc tôi hạnh phúc, nhưng rồi đám cưới cũng không thành. Sau này tôi nghe kể lại, chú được bảo lãnh sang Mỹ định cư và có về Việt Nam cưới vợ cho con trai. Phần tôi giờ cũng đã có việc làm ổn định, có nhà, nhưng vẫn đi về một mình ở tuổi 54. Tôi vẫn còn nhận được nhiều lời khen. Một hôm, tôi tình cờ thấy Facebook của chú. Tôi vào xem, thấy trên Facebook vợ chú có hình hai người chụp chung trong tiệc sinh nhật. Nhưng tôi nhận thấy hai người cố giữ khoảng cách để không chạm vào nhau. Tôi có linh cảm như họ không hạnh phúc. Tôi vào chào chú và hỏi thăm chú. Đoán ra, ai không chỉ nói là cô gái nhỏ ngày xưa thôi. Và rồi tôi và chú cùng ôn lại những ngày xa xưa ấy. Chú nói làm sao quên được, thương nhớ lắm. Lần về Việt Nam muốn hỏi thăm về tôi nhưng không biết hỏi ai. Cùng nói về những người quen xưa, giờ kẻ còn người mất, mà thấy buồn cho thời gian không bao giờ quay trở lại. Cho đến một ngày, chú nói là ngày ấy chú đã thầm thương tôi rồi. Tôi thật bất ngờ, không nói được lời nào. Chú nói lúc đó trong chú, tôi tỏa sáng như một thiên thần nhỏ, vì nét trong sáng ngây thơ đó. Chú kể, có lần tôi cấy cho chú trong một ngày mưa. Lúc nghỉ trưa, chú đứng che áo mưa cho tôi. Chú đã hỏi thăm về hoàn cảnh tôi rồi mũi lòng khóc. Từ đó tình cảm trong chú bùng phát thành một tình yêu đơn phương cho đến tận bây giờ. Nhưng tôi thì không nhớ gì hết. Thật là người hữu ý kẻ vô tình. Chú tự trách mình vì chú mà gian dở, vì có lời nói của chú nên mẹ mới tin tưởng gả tôi, và câu nói của tôi phải lấy người mình yêu và tôn trọng mới có hạnh phúc. Có lần tôi hỏi chú là có hạnh phúc không, chú nói là chú thím đã ly thân lâu rồi. Chú ngủ lại tiệm may của người chị họ chú đang làm, và tháng 9 này sẽ ra tòa ly hôn. Tôi khuyên chú hãy hàn gắn lại vì sau này cần có người chăm sóc. Chú nói là rạn nứt lâu rồi, nhưng vì con cái nên chờ đến ngày hôm nay, con cái lớn khôn đã có gia đình riêng rồi thì giải thoát cho nhau. Chú nói tưởng đã ôm ấp mối tình này mãi cho riêng mình, giờ đã bày tỏ được rồi, chú đã mãn nguyện và cảm thấy an ủi vì có tôi làm bạn tri kỷ để chia sẻ vui buồn mà không kỳ vọng điều gì. Chú giờ như bóng cây già cỗi, không thể chở che cho người mình yêu thương được nữa. Vì ngày trước chú có suy nghĩ là thương mà không thể đến được nhau nên muốn tôi làm cháu dâu để thành người thân trong gia đình. Nhưng không thành, chú lại muốn tôi lấy chồng gần nhà để ra vào gặp mặt. Tối tôi lại nhận tin nhắn, chúc bạn nhỏ ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Tôi biết giờ tôi là cô bạn nhỏ, là niềm an ủi của chú. Và giờ tôi biết chú lớn hơn 13 tuổi. Tối qua nói chuyện, chú nói lúc ở Việt Nam do một lần khiêng nặng bị đau lưng, giờ đây cột sống bị vẹo, bác sĩ bảo là phải mổ với kết quả là 50-50. Tôi hỏi rồi ai sẽ chăm sóc cho chú? Chú nói nếu mổ thành công thì ở nhà người chị hay con trai một thời gian, còn nếu không thành công thì vào viện dưỡng lão. Nhìn chú giờ đây già yếu bệnh tật mà tôi thấy xót xa trong lòng. Thật lòng tôi rất xúc động với tấm chân tình đó. Tuổi trẻ bây giờ được quyền yêu, được quyền lựa chọn, nhưng rồi cũng chóng chán mà thôi. Còn với mối tình đơn phương mà sao với thời gian vẫn đắm say thổn thức, chỉ còn mong ca mổ thành công để chú được sống vui vẻ. Chú nói nếu có kiếp sau, mong sẽ kết đôi cùng tôi đến lúc đầu bạc. Thư cũng đã dài, xin cảm ơn Phương Huyền đã chọn thư. Hãy đọc vào sáng thứ bảy để tiện theo dõi. Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi nắn nót viết thư tay, cảm giác thật thú vị. Xin chân thành cảm ơn. Lâu rồi chương trình mới lại đọc một bức thư của một thính giả lớn tuổi. Năm nay cô đã 54 tuổi rồi. Ở đây thì khi đọc thì thấy nó dễ thương ở chỗ là khi mà con người ta có tình cảm á. Sao mà cái đi một vòng rồi lại gần như nhưng trở mà nó lại gọi với là nhau. Có tình cảm với tự nhiên thấy dễ thương, thấy trẻ lại, thấy như một cô gái ngày xưa, một cô gái nhỏ, cô bé nhỏ, cô gái bé nhỏ của anh dễ thương quá đúng không? Mình cũng có thể gọi theo cái cách là yêu thêm lần nữa, tình già, tình già. Tình bạn già, tức là thực ra là nó có những cái hay ha. Trước hết là nói ra được, vừa cô vừa chú mình nói ra được, nói ra được những điều ở trong lòng mình. Hồi đó là cô cũng có ý với chú đó, có chứ. Tình cảm. Nhưng mà tại vì là chú có gia đình và cũng xem như là chú lớn mà, nên là không có dám thổ lộ. Bây giờ thì mọi chuyện mình nghĩ rằng là ở cái tuổi này rồi á, quan trọng nhất vẫn là thương và hiểu. Và có lẽ cái từ tri kỷ thì nó đúng hơn, nó phù hợp với hai người hơn. Và khi mà nếu mà cái chuyện gia đình của chú nó dừng lại, bởi vì hai người cũng sắp ra tòa mà giải quyết xong, thì lúc đó hai người cũng có thể đến với nhau. Mình nghĩ rằng là cách nào thì làm sao đó để cảm thấy thoải mái nhất, mà đi một vòng rồi vòng qua nước ngoài rồi quay lại rồi gặp nhau, như vậy đã là hạnh phúc rồi. Có lẽ là cũng không có mong cái điều gì hơn đâu, đúng không? Nhưng mà vấn đề một cái là hiện tại là cô đang lo, cô đang lo cho người chú này về sức khỏe ở bên gì, nước đúng ngoài không? Đang chuẩn bị mổ cuộc sống, đúng là đi một vòng và mọi người đang nhận diện và đang chuẩn bị giáp mặt nhau nhưng chưa được gặp nhau. Chuẩn bị thôi, chỉ mong là chú được mạnh khỏe, vượt qua được cái ca mổ thành công này để hai người có cơ hội là trở về cái điểm xuất phát ban đầu. Thì tới, nghĩ rằng là nếu thật sự đã có duyên thì cách này hay cách khác rồi cũng sẽ nắm tay nhau mà thôi. Và cái nắm tay ở tuổi già nó sẽ còn ấm áp hơn rất là nhiều. Bởi vì nó lúc cần này, thiết, biết bao nhiêu. Lúc này là cái sự an yên là quan trọng nhất, và đã hiểu nhau, hiểu quá rõ và đã giữ tình cảm đó trong lòng bao nhiêu năm rồi. Và mong rằng với tình cảm này thì chú cũng sẽ có thêm động lực để mà vượt qua giai đoạn khó khăn về sức khỏe. Cảm ơn cô. Một câu chuyện cũng khó lòng để mà bày tỏ ra với ai, vì nó cũng có rất nhiều cái sự trúc trắc ở trong đó. Có người sẽ ủng hộ, có người sẽ rất đồng tình, và cũng có người cũng sẽ kịch liệt phản đối, bởi vì nhiều cái mối quan hệ nó chồng chéo với nhau. Nhưng chắc chắn mọi người, đa số các thính giả vẫn sẽ như Thành và Huyền, cầu mong cho cô chú sẽ có ngày được trở lại, đi đúng một vòng để trở lại điểm xuất phát với một tâm thế của những người đã từng thổn thức với nhau và tìm lại sự an yên cho nhau trong tuổi già. Con cũng cầu chúc cho cô luôn mạnh khỏe và chúc cho cô sẽ có được một cái niềm vui rất lớn, một món quà mà đời sẽ ban tặng cho cô bằng một sự trở về của một người cũ. Cảm ơn cô đã đến với Những Lá Thư Xanh. Cảm ơn các thính giả đã nghe và luôn đồng hành với Nguyễn Thành Phương Huyền và các thính giả yêu mến chương trình. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vườn thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ. Trong tay đêm mưa thì thào cho bao tố về làm chim bao, mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu, em muốn yêu anh dài lâu, em muốn yêu anh đậm sâu. Cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây, yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao. Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu.